Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Thanh La Tông Hỏa. Chương 406, Thanh La Tông Hỏa, trưởng môn. Sơn môn khẩu có người đưa tới bái thiếp một phần, thủ sơn sư thúc gặp nó khí độ bất phàm, lại từ nói cùng trưởng môn chính là quen biết cũ, liền mệnh đệ tử đưa tới bái thiếp. Huyễn thần đế quốc Thanh La Tông bên trong, trưởng môn qua vạn phong thân truyền đệ tử Hà Đông cung kính đưa lên một trương mạ vàng bái thiếp. Úp, cùng ta chính là quen biết cũ. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong tiện tay tiếp nhận bái thiếp. Lật xem chỉ nhìn một cái, liền đột ngột đứng dậy. Trịnh Phù Vân, hắn vậy mà tới, còn dám tới, người đâu? Đã bị Bích Tâm chân nhân tiếp vào trong tông, nói là thăm bạn đi. Nếu là Trịnh Phù Vân, hẳn là đi gặp Lục La. Hà Đông đáp, dạng này, truyền lệnh xuống, Trịnh Phù Vân tiến vào ta tông tin tức, bất kỳ người nào không được loạn truyền, nếu có tự ý truyền người, môn quy hầu hạ. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong quát, vâng, đệ tử cái này đi làm. Nhìn lấy đệ tử Hà Đông lĩnh mệnh đi ra ngoài, qua vạn phong lông mày đột nhiên dương lên. Đợi một chút, ngươi đi đem chấp pháp tạ trưởng lão cùng ngươi thiên trụ sư thúc mời đến. Liền nói ta có việc thương lượng. Liền cái này một hồi thời gian, qua vạn phong đã suy nghĩ minh bạch Trịnh Phù Vân tại sao phải đặc biệt đưa một chương chỉ viết có tên tuổi bái thiếp cho hắn, cũng minh bạch ở trong đó lợi hại. Mới có hiện tại phân phó. Nhìn lấy Hà Đông đi ra ngoài, qua vạn phong chậm chạp ngồi xuống, lần nữa rơi vào trầm tư. Chỉ là không có mấy hơi, liền thấy đệ tử của hắn Hà Đông vậy mà một lần nữa đi đến. Ngay tại qua vạn phong mày nhăn lại đang muốn nổi giận thời điểm, Hà Đông vội vàng hồi báo nói, sư tôn, tạ trưởng lão cùng thiên trụ sư thúc cùng nhau cầu kiến. Qua vạn phong thần sắc đột ngột biến đổi, xem ra bọn hắn biết tin tức cũng thật mau sao, mời bọn họ tiến đến. Trưởng môn, ta Thanh La Tông đại họa lâm đầu a. Vừa vào cửa, chấp pháp trưởng lão Tạ Luật liền dùng một loại cực kỳ khoa trương thanh âm nói ra. Trưởng môn, vừa rồi ta được đến đệ tử hồi báo, cái kia tặc nhân Diệp Chân vậy mà lại nghênh ngang tiến vào chúng ta Thanh La Tông. Trưởng môn, cái này Diệp Chân cùng Huyễn Thần Tông thế nhưng là tử địch a. Xa giết chết Thiên Huyễn Ưng Vương đệ tử bất luận, ngay tại nửa năm trước, Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử Bộ Trường Thiên cũng chết tại Diệp Chân trong tay. Nếu để cho Huyễn Thần Tông biết chúng ta Thanh La Tông cùng Diệp Chân có cái gì liên quan, vậy chúng ta Thanh La Tông thật có thể lớn hơn họa trước mắt. Thiên trụ chân nhân gương mặt nghiêm túc, Diệp Chân tới rồi sao? Đối mặt một mặt vội vàng Tạ Luật cùng thiên trụ chân nhân, Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong một câu hỏi lại làm cho Tạ Luật cùng thiên trụ chân nhân có chút ngẩn ra. Trưởng môn, chẳng lẽ người bên này không làm cho người ta hồi báo cái kia Trịnh Phù Vân bị Bích Tâm chân nhân tiếp tiến vào tông môn? Tạ Luật ngạc nhiên, có a, bị Bích Tâm chân nhân tiếp đi vào chính là Trịnh Phù Vân, cũng không phải cái gì Diệp Chân. Nạc, các ngươi nhìn xem cái này. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong đem Diệp Chân đưa lên bái thiếp ném tới Trịnh Phù Vân. Trưởng môn, cái kia Trịnh Phù Vân cũng không liền là Diệp Chân sao? Thiên trụ chân nhân gấp, ai nói, bản tòa nhưng chỉ nhận đến Trịnh Phù Vân, không nhận ra Diệp Chân. Qua vạn phong nghiêm trang nói, trưởng môn, cái này nếu là gọi Huyễn Thần Tông biết, có thể thế nào được a? Minh bạch qua vạn phong ý tứ Tạ Luật, lại là gấp mắt, trưởng môn, tuyệt đối không thể do dự a. Nếu là Huyễn Thần Tông được biết việc này, hưng sư vấn tội, đủ rồi. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong bỗng nhiên vỗ bàn lên, nổi giận, các ngươi luôn mồm Huyễn Thần Tông. Huyễn Thần Tông, muốn lấy lòng Huyễn Thần Tông, không thể làm tức giận Huyễn Thần Tông. Trong lòng các ngươi, còn có Thanh La Tông à? Còn đang vì Thanh La Tông suy nghĩ sao? Các ngươi đến cùng là Thanh La Tông trưởng lão, vẫn là Huyễn Thần Tông nằm vùng? Qua Hạn Phong một câu nói sau cùng này, có thể chịu được xưng là chu tâm chi ngôn, để Tạ Luật cùng Thiên Trụ chân nhân trực tiếp trợn tròn mắt. Trưởng môn, chúng ta một lòng vì Thanh La Tông, làm sao có thể là Huyễn Thần Tông nằm vùng? Trưởng môn, người có thể chửi lão phu ngu dốt, chửi lão phu tâm nhãn tâm, chửi lão phu có tư tâm, nhưng là, người tuyệt đối không thể hoài nghi lão phu đối Thanh La Tông trung thành. Thiên Trụ chân nhân trong nháy mắt râu tóc đều dựng. Trung thành, Qua Vạn Phong cười lạnh. Hừ, vậy bản tọa đến hỏi các ngươi. Giam giữ Diệp Chân đưa cho Huyễn Thần Tông, hoặc là đem Diệp Chân hành tung đưa cho Huyễn Thần Tông. Đối với chúng ta Thanh La Tông nhưng có gì chỗ tốt? Huyễn Thần Tông sẽ cho chúng ta dược liệu cho ra giá cao. Vẫn là lại bởi vì cảm kích mà cho chúng ta một bản thần thông võ kỹ. Cái này, đúng không? Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt là a. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không? Diệp Chân nếu là ở Thanh La Tông xảy ra chuyện, sẽ mang đến dạng gì tốt quả? Không nói Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương, liền nói Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng trưởng lão Liêu Phi Bạch. Các ngươi ai đi ngăn cản? Còn có cái kia lực lượng thần hồn kinh khủng đến đủ để chớp nhoáng giết hết hồn hài cảnh trường. Lão thiếu nữ thải y, các ngươi ai đi ngăn cản? Hừ, nếu là Diệp Chân xảy ra chuyện, chúng ta Thanh La Tông mới thật sự là đại họa lâm đầu. Qua Vạn Phong rũa cho một trận, để Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật thần sắc có chút Trưởng môn nói đến có lý, thế nhưng là, không sợ nhất vạn, liền sợ Huyễn Thần Tông tới cửa nâng sư hỏi tội. Làm gì, ta Thanh La Tông liền là quả hồng mềm sao? Những năm này, Huyễn Thần Tông ức hiếp còn thiếu sao? Nếu là Huyễn Thần Tông thật sự có tùy ý hiếp đáp ta Thanh La Tông thực lực. Ngươi cho rằng, ta Thanh La Tông phía sau núi cái kia đạo thanh mộc thuộc tính linh tinh khoáng mạch, sẽ để cho chúng ta hưởng dụng đến bây giờ? Nói cho cùng, vẫn là thực lực. Nếu không phải là chúng ta Thanh La Tông còn có chút thực lực, Huyễn Thần Tông muốn nuốt vào chúng ta, không nỗ lực vượt qua 6 thành thậm chí là 7 thành tổn thất, làm sao lại dễ dàng tha thứ chúng ta chiếm cứ tốt đẹp như vậy tài nguyên? Nói đến đây, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong thần sắc biến đổi, đổi thành một bộ tận tình bộ dáng. Tạ trưởng lão, Thiên Trụ sư đệ, ta biết các ngươi cùng Diệp Chân khoảng cách có oán, thậm chí là có chút cừu hận, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, những này cừu hận là thế nào tới? Còn không phải bởi vì ngươi Thiên Trụ sư đệ cái kia bất tài đệ tử lại còn có thể làm được bán tông môn đệ tử sự tình. Ai? Những này đều không nhắc, liền từ tông môn lợi ích đi ra. Diệp Chân bây giờ thế nhưng là có người có đại khí vận. Nghe nói, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đều tự mình xuất thủ. Vẫn là không có lưu lại Diệp Chân. Nếu là chúng ta ra tay, các ngươi liền có thể cam đoan nhất định có thể lưu lại Diệp Chân. Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia thảm sự, các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Diệp Chân đối với địch nhân có bao nhiêu hung ác, các ngươi không biết. Còn có, các ngươi luôn mồm theo như lời Huyễn Thần Tông, chưa từng cho qua chúng ta Thanh La Tông một chút chỗ tốt. Thế nhưng là Diệp Chân đâu? Không nói những cái khác, Thiên Trụ sư đệ ngươi gần nhất bắt đầu tu luyện thần thông võ kỹ Ngũ Độc Ấn, liền là Diệp Chân tặng cho. Ngươi tại sao có thể không niệm lấy đối với ngươi người tốt, ngược lại suốt ngày lấy lại địch nhân mông lạnh đâu? Ngoặc kép, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong một lời nói, liền đem Tạ Luật nói với Thiên Trụ chân nhân đến mặt mo đỏ bừng. Nhất là Thiên Trụ chân nhân, gần nhất vừa mới lấy được thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, đang chuẩn bị lấy tay tu luyện. Trưởng môn, chúng ta biết, hai người có chút nhụt chí. Tạ trưởng lão, Thiên Trụ sư đệ, trong tông môn, biết Trịnh Phù Vân tức là Diệp chân người, cũng không nhiều. Nếu là bản tọa nghe được bất luận cái gì có quan hệ Diệp chân tại Thanh La Tông tin tức, môn quy, hầu hạ, vừa mới bước ra trưởng môn tĩnh thất Tạ Luật cùng Thiên Trụ chân nhân. Nghe được trưởng môn qua vạn phong câu nói này, thân hình đồng thời chấn động. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong gian dạy Tạ Luật cùng Thiên Trụ chân nhân thời điểm, Lục La chính một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Diệp chân đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Sau đó giống như là nhũ yến về tổ nhìn về phía Diệp chân trong ngực. Dính không có mấy lần, Lục La liền gấp, Diệp chân ca ca, người nhanh lên rời đi tông môn. Tạ trưởng lão cùng Thiên Trụ chân nhân cùng ngươi có oán, sợ là sẽ phải gây bất lợi cho ngươi. Nghe vậy, Diệp chân tự đắc cười một tiếng, khóe miệng cong ra một tia tự tin độ cong. Đã Diệp chân dám đến Thanh La Tông, làm sao lại không cân nhắc vấn đề này? Lúc trước cái kia phong bái thiếp, chính là vì hắn trải đường đây. Huống hồ, nếu là hắn liền đến Thanh La Tông lá gan đều không có. Hôm đó sau Lục La tại Thanh La Tông, chẳng phải là muốn nhận hết người khác khi dễ. Một phen giải thích về sau, Lục La mới thở dài một hơi. Lúc này, Lục La mới phát hiện, sư đệ của nàng Bích Tâm chân nhân đang cách đó không xa nhìn lấy đây. Lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Xa xa, Bích Tâm chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Nguyên bản, Bích Tâm chân nhân đối Diệp chân hơn nửa năm không thấy, còn rất có phê bình kín đáo. Bây giờ xem xét Lục La bộ dáng, liền triệt để không có gian dạy Diệp chân ý tứ. Lặng yên rời đi, đem thời gian lưu cho cái này một đôi xa cách từ lâu trùng phùng cô dâu mới. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp chân cùng Lục La hơn nửa năm không gặp, tự nhiên là hết sức dính chặt. Từ khi Diệp chân vào ở Lục La mới rời Bách La Phong, hận không thể cả ngày lẫn đêm dính cùng một chỗ. Ân, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Thỉnh thoảng truyền ra tiêu hồn thực cốt thanh âm, nghe được Bách La Phong mấy vị tuổi trẻ thị nữ mặt đỏ lên, chân như nhũn ra, dính nhau đủ rồi. Diệp chân cùng Lục La cũng không có tách rời, mà là nói đến nói khẽ, mấy câu giật xuống đến, liền đem sự tình kéo tới tu vi bên trên. Lục La, người tu vi đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, tiến cảnh cũng rất nhanh. Diệp chân ca ca, đây là dính người ánh sáng. Nói thế nào, người đoạt được Hắc Long bảng đệ nhất tin tức truyền đến về sau, đột nhiên có một ngày trưởng môn triệu kiến ta, nói chuyện phiếm vài câu về sau, trưởng môn liền ban cho 10 khối trung phẩm thanh mộc linh tinh. Thuộc tính linh tinh, đúng vậy a, đối với chúng ta tu luyện thanh mộc linh lực võ giả mà nói, thanh mộc linh tinh hiệu quả cùng hiệu quả của đan dược không sai biệt lắm. Nguyên bản, ta còn muốn nửa năm mới có thể đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. 10 khối thanh mộc linh tinh, thế nhưng là tiết kiệm nửa năm khổ tu thời gian. Nghe vậy, Diệp chân trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu là có một khối cực phẩm thanh mộc linh tinh đâu? Cực phẩm thanh mộc linh tinh? Không có khả năng. Đừng nói là cực phẩm thanh mộc linh tinh, liền là thượng phẩm thanh mộc linh tinh, chúng ta Thanh La Tông mấy năm cũng khó đến mới tăng một khối. Nghe nói, trong tông môn chỉ có 5 khối thượng phẩm thanh mộc linh tinh, đều bị xem như trấn tông chi bảo. Đột nhiên, Lục La thanh âm bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt, ngọc thủ bỗng nhiên liền bưng kín môi anh đào. Cái này một khối, cho ngươi, cầm tu luyện, không tu luyện cho ngươi làm gì? Chuốc họa sao? Nhớ rõ, tuyệt đối không nên để người ta biết. Diệp Chân dặn dò một câu, bảo bối này, nếu là để cho người nhìn thấy, cái kia chính là họa. Một khối cực phẩm thanh mộc linh tinh, tương đương với 1 vạn khối trung phẩm thanh mộc linh tinh. Chúng ta Thanh La Tông trung phẩm thanh mộc linh tinh sản lượng, 1 năm cũng liền 1.000 khối mà thôi. Hơn nữa, bằng vào chúng ta Thanh La Tông công pháp đặc thù, trong vòng 1 năm, tu vi của ta tăng vọt đến hóa linh cảnh tam trọng, thậm chí là tứ trọng cũng không thành vấn đề. Diệp Chân ca ca, cảm ơn ngươi, thế nào ta? Diệp Chân đột nhiên lấy một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn về phía Lục La. Trong lúc nhất thời, coi như Lục La lớn xấu hổ, ngươi muốn làm sao ta? Ta liền thế nào ta? Lục La cúi đầu, tiếng như muỗi vằn, cái kia tối hôm qua ta nói cái kia. Diệp Chân ca ca, cái kia quá xấu hổ. Diệp Chân tiếng hừ nhẹ bên trong. Lục La xấu hổ mà ức chế chậm rãi cúi người xuống. Vân Thu Vũ Hiết về sau, Diệp Chân cùng Lục La ôm nhau cùng một chỗ, tùy ý trò chuyện. Đúng rồi, Lục La, sư huynh của ngươi Hàn Thái gần nhất còn tốt đó chứ? Diệp Chân nhớ tới cái kia trung thực chất phác bồi bạn chính mình một đường Hàn Thái. Hy vọng chính mình sẽ không cho hắn mang đến phiền toái. Nhắc lên Hàn Thái, Lục La thần sắc đột nhiên cả kinh. Đúng rồi, Diệp Chân ca ca, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đây. Vừa rồi, lại cho ngươi cho kiếm xóa. Lục La trợn nhìn Diệp Chân một cái. Làm sao vậy? Hàn Thái xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện cũng là không có. Chỉ là, bị bệnh. Hàn sư huynh bị bệnh 1 tháng dư, ngay cả sư tôn cũng không có tìm ra nguyên nhân bệnh. Ta vừa rồi đang muốn nói đi chung với ngươi xem hắn đây. Bị bệnh, Diệp Chân thần sắc, đột ngột mà trở nên kinh ngạc. Đối với người bình thường mà nói, sinh bệnh rất bình thường, nhưng là đối một tên hóa linh cảnh tứ trọng cường đại võ giả mà nói, sinh bệnh cũng có chút ly kỳ. Hơn nữa, một bệnh vẫn là 1 tháng dư, liền hồn hải cảnh cường giả đều tìm không ra nguyên nhân. Đây chính là quái sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.